Chương 369, giảng đạo lý. Làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện A. Một người trẻ tuổi dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt mình người quen nhóm, có chút bận tâm mở miệng hỏi. Hắn nhưng là một cái đại tập đoàn tuổi trẻ đồng sự, là một cái nắm giữ đại lượng tiền bạc phú ông. Tuổi quá trẻ hắn đã trở thành hệ lạn hư trong đế quốc xếp hạng 30 vị trí đầu đại phú hào, mà lại giá trị con người của hắn theo chiến tranh tiếp tục vẫn như cũ đang không ngừng bành trướng. Thậm chí, hắn hiện tại đã xem thường những cái kia đã từng lao các phú hào, bao quát cái kia danh xưng hệ lạn hiệu đế quốc thứ 2 phú hào dần ở kẹt gia tộc người cầm lái để xài. Nguyên bản hắn vẫn luôn tại phát quốc nạn tài, thế nhưng là theo đầu nhập tài chính càng lúc càng lớn, chính hắn QNZ càng phát hơi khẩn trương lên. Đây chính là trên 100 ức tài chính, loại này quy mô đầu tư giết vào thị trường, rất có thể gây nên người khác hoài nghi, rất dễ dàng liền sẽ gặp phải điều tra. Có thể xảy ra chuyện gì liền là những cái được gọi là kinh tế khoa điều tra người làm theo thông lệ đồng dạng điều tra thôi. Một người mặc thể diện trang phục lão nhân cười lên ha ha, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Hắn xác thực có thể không cần quan tâm, tiền của hắn nhiều đến có thể để cho rất nhiều tự xưng phú ông người tự ti mặc cảm. Mà lại hắn lũng đoạn lấy rất nhiều hạng mục, có được một cái khổng lồ công ty, nắm giữ lấy đại lượng đế quốc công trái. Gần nhất hắn QNZ đang không ngừng hối đoái trong tay công trái, tựa hồ nghĩ đem trong tay tất cả công trái đều hối đoái thành tiền mặt. Loại này thao tác để hệ lạn hư quốc gia dự trữ vàng kịch liệt hạ xuống, mà bọn hắn thì đem tài chính vùi đầu vào bất động sản hạng mục bên trong, thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Bất quá, cũng chính bởi vì người như hắn rút vốn, rất nhiều hệ lạn hữu công nghiệp kế hoạch đều thả chậm lại bước chân, nội bộ khủng hoảng kinh tế bắt đầu một chút xíu hiện lộ ra, cuộc sống của mọi người trình độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. DNZVIA đúng ai những người kia có gì phải sợ chúng ta tùy tiện một người, xuất ra tiền đến liền đón mua. Một cái khác kẹp lấy thuốc lá trung niên nhân gật đầu đồng ý nói, hắn cũng là tương đương có tiền một vị hệ lạn hữu ông trùm. Hắn am hiểu nhất liền là thu mua cùng lôi kéo. Cùng rất nhiều quan viên tương giao tâm đầu ý hợp, lợi dụng rất nhiều ngầm thao tác, hắn dựa vào chính sách lỗ thủng phát to, giá trị bản thân liên tục tăng lên không nói, còn có rất sâu chính phu bối cảnh. Thậm chí, có ít người bí mật gọi hắn tiểu tể tướng, lấy lòng hắn, nói hắn là trưởng khống đế quốc quyết sách gần hình tể tướng phải biết, ngoại hiệu đế quốc tể tướng một người khác, thế nhưng là giờ nở tẹt gia tộc đệ xài mà lại, chúng ta là đứng đắn con đường kiếm tiền, lại không phạm pháp. Sợ những cái kia tiểu đi cái gì hắn hút một hơi thuốc lá, dương dương đắc ý khoe khoang no y trên thực tế, tự do hối đoái quốc gia phát hành công trái, vẫn luôn là có bảo hộ, thương nhân ngẫu nhiên bộ lấy tiền. Mặt, phần lớn công trái đều thành không có lợi tức gần hình tài chính, chống đỡ lấy hệ lạn hữu cao tốc phát triển. Thế nhưng là, gần nhất, bởi vì rất nhiều thương nhân phát hiện quật khởi bất động sản hạng mục, còn có cái khác kiếm tiền ngành dịch vụ, lại nhìn thấy chiến tranh tiến triển chậm chạp. Liên bắt đầu xê dịch tiền của mình, không còn ủng hộ đế quốc đối ngoại khuyết trương. Càng ngày càng nhiều người ép buộc tiền mặt, đại đa số cũng đều muốn đổi thành thật sự kim tệ, quả thật làm cho hệ lạn hiệu đế quốc ngân hàng cùng hoàng gia ngân hàng xuất hiện nghiêm trọng vận chuyển vấn đề. Trên thực tế, những thương nhân này đánh cũng là cái chủ ý này, bọn hắn mưu toan để hoàng đế bệ hạ lăn ra tài chính nghiệp, giao ra đế quốc ngân hàng cùng hoàng gia ngân hàng khống cổ quyền, từ bỏ đối tài chính nghiệp khống chế. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, tại tư không trả nợ thời điểm, hoàng đế bệ hạ liền sẽ túi đầu trước bọn họ, cuối cùng ra để cổ phần của mình, cầu bọn hắn đình chỉ dạng này ép buộc thao tác. Mà bọn hắn lấy được khống cổ quyền, nắm giữ đế quốc tài chính quyền khống chế về sau, tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó ngân hàng của mình. Đến lúc kia, bọn hắn liền sẽ trở thành quốc gia này tài chính đại thần, nắm giữ tài chính đi hướng, điều khiển toàn bộ thị trường chứng khoán có cái gì. So cái này đến tiền càng nhanh sao? Một khi hoàn thành bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn những người này liền là tài chính quy tắc trò chơi chế định người, đến lúc đó bọn hắn liền là giới tài chính thượng đế, là đế quốc này có tiền nhất một đám người. Đương nhiên, những này tưởng tượng đều là kế hoạch của bọn hắn, về phần nói thành công không thành công, vậy phải xem bọn hắn thao tác cụ thể. Liên la hoàng đế, năm đó cũng là cầu chúng ta, mới cầu đến tài chính bắt đầu phát triển chúng ta đều là công vân chi thần. Hắn liền là khó chịu, lại có thể bắt chúng ta thế nào? Ngồi ở trong góc một tên mập cười hát hát nói. Trong bọn họ có tập đoàn sắp thép người, có công nghiệp quốc phòng tập đoàn người, còn có nhân sinh sinh ô tô, có nhân sinh sinh đồ điện, còn có người thì nông mậu lũng đoạn đại thương nhân, mỗi một cái đều tại trong lĩnh vực lời nói có trọng lượng. Nếu như bọn hắn không hợp tác, như vậy hệ lạn hiệu sản xuất liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí rất nhiều phương diện đều sẽ xuất hiện sụp đổ cục diện. Rốt cuộc, vì hoàn lại mình nợ nần, vì duy trì đế quốc vận chuyển, vì phân phối càng nhiều tài chính, vì tụ lại càng nhiều lực lượng, cờ dít tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, vẫn luôn tại bán ra hắn danh nghĩa công ty. Dù sao rất nhiều cao kỹ thuật mới công ty, cờ dít sẽ còn từng cái sáng tạo ra, cao kỹ thuật mới, trong tương lai mới là càng kiếm tiền ngành nghề. Thế nhưng là, những cái kia cổ lão, không quá kiếm tiền ngành nghề, cũng không phải là không trọng yếu. Những này nhà máy, cũng tương tự đang chống đỡ toàn bộ đế quốc vận chuyển. Bọn chúng cung cấp lấy trọng yếu vào nghề cương vị, cung cấp lấy rất nhiều cơ sở sản phẩm nhưng là những này sản nghiệp, đã không hoàn toàn nắm giữ tại cờ rít tay của một người bên trong. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên hiện tượng, nếu như một quốc gia tất cả kiếm tiền hạng mục đều tập trung ở số ít người trong tay, kia quốc gia này kinh tế bản thân lì hệ nở là bệnh trạng. Muốn hay không ngừng sản xuất bãi công một chút, để chúng ta kia vĩ đại hoàng đế bệ vô ý thức đến, hắn phải hiểu thỏa hiệp mập mạp bên người cái kia hút thuốc trung niên nhân tiếp một câu lời nói no y tại bọn hắn đám người này trong mắt, dạng này đe dọa là hữu hiệu, tuyệt đối có thể để bất luận kẻ nào cúi đầu, có thể thực hiện mục đích của bọn hắn. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, căn phòng này cửa phòng đột nhiên người khác đẩy ra, một cái mặc trên người quân cận vệ quân phục, mang theo ra thủ sáo, một bộ ta là người xấu bộ dáng sĩ quan đi đến. Vẫn là cái kia quen thuộc cách ăn mặc, vẫn là cái kia quen thuộc khí thế lấy gương mặt hắn còn có mặc quần áo cách ăn mặc, đặt ở trong phim ảnh, không cần há mồm đều biết hắn là nhân vật phản diện. Nam nhân quân cận vệ quân phục trước ngực, treo đế quốc ngân lưng huân chương. Tại huân chương cấp bậc bên trong, đế quốc ngân lưng huân chương đã là phi thường cao huân chương. Điều này đại biểu trước mắt cái này cái nam nhân, đã chấp hành qua không chỉ một lần chật vật nhiệm vụ trọng yếu. Trước mắt cái này nam sĩ quan mặt không biểu tình, chắp tay sau lưng xông vào phòng, mở miệng lạnh lùng nói tiếp nói, hoàng đế bệ hạ không có thỏa hiệp quen thuộc. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là tư nhân nơi ở tuổi già phú hào đứng dậy, chống quải trượng chất vấn. Quân cận vệ sĩ quan nhìn về phía lao giả kia, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Căn cứ hệ lạn hiệu đế quốc chiến tranh lâm thời an toàn quản lý dự luật, quân cận vệ đặc biệt hành động bộ đội có quyền điều tra bất luận kẻ nào, tiến vào bất kỳ địa phương nào quân cận vệ tuổi trẻ phú hào nghe được cái tên này, vừa mới nghĩ từ ghế sofa bên trong đứng lên, hai chân mềm nhũn lại ngồi về tới ghế sofa bên trong. Quân cận vệ thuộc hạ đặc biệt hành động bộ đội có rất nhiều, tỉ như nói cờ ZT-800 siêu cấp thần khôi lỗi tại trên biên chế là thuộc về quân cận vệ đặc biệt hành động bộ đội. Đương nhiên, trước mắt cái này mặc dài khoản áo khoác cờ, mang trên mặt mặt sẹo nam nhân, khẳng định không phải lệ thuộc vào bộ đội tác chiến. Hắn đi theo phía sau tiến đến, là bưng M4 ạ sột phân binh sĩ, những binh lính này vũ khí trang bị cùng tiền tuyến bộ đội tác chiến hoàn toàn khác biệt, xem xét liền là trực tiếp hướng hoàng đế bệ hạ phụ trách tinh nhuệ. Những binh lính này vừa tiến đến liền tản ra đội hình, dán tường vây quanh trong phòng tất cả mọi người. Bọn hắn bưng lắp đặt có chiến thuật xương cá cùng trước chuôi nắm M4 súng trường, một thân đặc chủng trang bị xuyên cùng người ngoài hành tinh không có gì khác biệt. Vậy các ngươi cũng không thể tự xông vào nhà dân ta cũng là quý tộc có được bộ này xa hoa nơi ở lao phu ông tức hồn hển hô. Các ngươi quý tộc phản quốc đồng dạng phải chết, lao đầu nhi, ta cảm thấy ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Mang trên mặt mặt xẻo sĩ quan lạnh lùng mở miệng, đánh gây đối phương. Có ai không lão nhân thở không ra hơi hô, hy vọng có thể đem hộ vệ của mình còn có người làm đều triệu tập tới, tại nhân số trên tráng tráng mình thanh thế. Đáng tiếc là, mặc cho hắn hô nửa ngày, QNZ không có người xông tới không chỉ là hộ vệ của hắn cùng hộ vệ, còn có ở đây tất cả mọi người bảo tiêu còn có hộ vệ, đều không vào được ý tứ. Đứng hô, những người kia đều đã chết. Mặt thẻo sĩ quan chờ đối phương hô vài tiếng về sau, mới mở miệng nói ra. Nghe được đối phương giết người, mấy cái gia tài bạc triệu phú ông càng căng thẳng hơn, bọn hắn không sợ chết mấy cái chó săn, bọn hắn càng lo lắng chính là cái mạng nhỏ của mình. Ta chỉ là tới làm khách đừng hiểu lầm ta cùng những người này không quen. Trên đầu ngón tay còn kẹp lấy thuốc lá trung niên phú hào thận trọng giải thích một câu. Người chớ khẩn trương. Trên mặt có vết đao chém quân cận vệ sĩ quan tựa hồ tại mở lời an ủi đối phương. Nhưng là câu nói tiếp theo liền để tất cả mọi người ở đây đều đổi sắc mặt, dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thả ta rời đi nơi này, ta cho ngươi 1000 van nở đầy người đều là thịt mỡ. Mập mạp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Trên đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá nam nhân càng là trực tiếp hô, ta cùng gì tật cục trưởng rất quen, ngươi để cho ta đi, ta cho ngươi 5000 van nở 100 triệu ta cam đoan. Ta sẽ không nói ra đi, ta hôm nay chưa từng tới nơi này. Bọn hắn lúc nói chuyện đều đã mang theo tiếng khóc nức nở, rốt cuộc bị một đám binh sĩ rìm súng chỉ vào ngực, không phải một kiện để người chuyện dễ dàng. Huống chi, bọn hắn mỗi một cái đều là ước vạn phú hào, đều có vô tận tài phú. Để bọn hắn bỏ qua những này, thản nhiên đi chê tờ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tổng, cũng nên ra nở dê một chút đạo lý đi, trẻ tuổi nhất phu ông đã bắt đầu gào khóc. Hắn nhưng chưa thấy qua trận thế như vậy, đã tuyệt vọng hô lên, các ngươi không thể tùy tiện giết người à.